Quỷ môn chạy trốn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yên Vô Ngôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 136, phần 136, mục lục chương khách điếm Thẩm Mặc hiện tại tâm thái ngược lại đặc biệt bình thản. Tiền đồ chưa biết, sương mù một tầng, có lẽ trung thân cũng vô pháp tan đi, nhưng vận mệnh chính là như vậy huyền diệu sự tình, nếu không phải tiến vào quỷ giới. Có lẽ hắn vẫn là quá cùng nguyên lai giống nhau bình đạm như nước lặng giống nhau sinh hoạt. Hắn cũng sẽ không biết nguyên lai hắn trong xương cốt có như vậy một loại mạo hiểm cùng tìm kiếm. Tinh thần, nói không chừng hắn máu lưu chính là cùng cái kia tiện nghi thúc tổ giống nhau huyết. Chỉ là có chút đáng tiếc, nếu là biết lúc này muốn vào quỷ giới, hắn nhất định đem quan tài mặt quải tới Thẩm Mặc ngồi ở người chăn ngựa xe đỉnh nhìn phía dưới. Người cầm khí bàng, máy thủy áp, nham thạch phách nứt cơ chờ thanh trừ đại khối phế thạch. Máy móc phát ra ầm ầm ầm tiếng vang. Trên đường có cảnh khu quản lý viên lại đây. Cũng bị đầu tư 700 vạn muốn ở chỗ này xây dựng điện ảnh căn cứ nói đuổi rồi. Thẩm Mặc quả thực muốn cười ra tiếng. Vì tiến cái này quỷ giới lương cao hùng thật là không chỗ nào không cần kỳ cực hoàng hôn màn đêm. Buông xuống. Độ ấm sậu thấp, máy móc còn ở không ngừng vận tác, người đều không phải làm bằng sắt, tinh thần căng chặt như vậy nhiều ngày cũng có mỏi mệt thời điểm. Khó được đêm nay mọi người có cái an ổn giường lạc sụp thông hồ thảo nguyên. Thần kỳ sa mạc ướt mà thảo nguyên, cũng bị gọi đằng cách sa mạc chung, vườn địa đàng. Bên trong có một cái kêu thứ lăng tiểu khách điếm. Thẩm Mặc đi theo đại bộ đội dẫm lên đầu gỗ thang lầu đi hướng lầu 2. Thẩm Mặc hiểu biết đến cái kia dẫn hắn đại ca đại chức nghiệp là quyền anh tay. Tên là Kim Hâm, người trong nghề xưng báo gấm. Báo gấm đi ở phía trước nói. Môn cũng đừng khóa, nếu là buổi tối có chuyện gì ta lại đây trực tiếp khai ngươi môn đến lúc đó đá phá cửa ta cũng mặc. Kệ, Thẩm Mặc theo ở phía sau thực bất đắc dĩ. Đến nỗi như vậy khẩn trương sao? Thật sự không được ta khai ngươi tiền lương. Lương tổng cho ngươi nhiều ít ta cho ngươi phiên bội. Không đến thời điểm mấu chốt đừng phiền ta. Thẩm Mặc thiệt tình không biết lương cao hùng từ nơi. Nào làm tới như vậy một đám bỏ mạng đồ đệ. Muốn tiền không muốn mạng báo gấm cũng không phải là quỷ thủ. Đối này cách nói khinh thường nhìn lại. À, muốn ta nói kia cái gì quỷ giới đều là giả đi. Người này lão đại có phải hay không đầu óc không quá bình thường? Bên này đào bên kia tìm. Tìm thứ gì? Quỷ giới. Ta xem hắn đi ngoài không gian tìm còn hiện thực một chút. Dù sao cũng tìm không thấy. Ta nếu không xuất lực quang lấy tiền không phải thực sản, thật là cái dám nói người, vậy ngươi? Chờ xem, chờ lấy tiền a. Đoàn người tới rồi lầu 2. Hành lang có bảo khiết A-di cầm cây chổi đi qua. Phía trước còn đứng ở khách điếm lão bản nương, top 5 top 3 lữ khách đứng ở trong đó giống như đang nói cái gì. Một cái xuyên hắc y nam nhân quay đầu, Thẩm Mặc đột nhiên mở to hai mắt như thế nào. Gặp được người quen, báo gấm phiết liếc mắt một cái liền nhìn đến là cái ăn mặc bình thường cao gầy nam nhân. Cũng không thấy cẩn thận phía trước dẫn đường đã ở nói cho hắn phòng hào. Hắn cầm phòng tạp đi theo đi phía trước đi tới. Thẩm tiên sinh, người ở 207, cái này là phòng tạp, chính là bên tay phải đi qua đi đệ tam gian, một khác danh trung niên dẫn đường lại đây. Thẩm Mặc tiếp nhận nói lời cảm tạ, tốt, cảm ơn, ta đây liền không mang theo ngươi đi qua thật đúng là. Đi qua đi liền nhìn đến 207, tốt, không có việc gì, Thẩm Mặc đi vào môn nam nhân vẫn luôn theo ở phía sau. Thẩm Mặc không nghĩ tới. Trước tìm được hắn chính là quan tài mặt, quay đầu nhìn nam nhân sau lưng, cũng không thấy được Triệu gia hai người, Triệu gia bọn họ đâu. Giang Linh Cữu là cái độc hành hiệp, Thẩm Mặc vốn dĩ không trông cậy vào sẽ ở hắn trong miệng nghe được đáp án, ở sân bay bị ngăn. Cản Nga, Thẩm Mặc kinh ngạc một chút, đẩy cửa ra, nhẹ giọng suy đoán, Nga. Kia hẳn là lương cao hùng người, Thẩm Mặc vào phòng liền đi toilet mở ra nước ấm khí. Nhìn nhìn có hay không nước ấm, Tại đây địa phương thật nhiều thiên nhân đều phát siêu, từ lần này tiến quỷ giới không có quá nhiều. Tổ chức người liền biết Lương Cao Hùng hẳn là không nghĩ làm những người khác biết lần này hành động. Thật cũng không phải thực lo lắng Triệu gia bọn họ an nguy, quan tài mặt ngươi chừng nào thì đến. Nam nhân đem bao đặt ở phòng trên bàn, ngồi vào ghế trên hai vai chậm rãi thả lỏng lại. Ta đi xa mà không thấy được ngươi liền tới rồi nơi này. Vừa mới đến, Thẩm Mặc có điểm cảm động. Ngươi tìm thật lâu à, xấu hổ mà sờ sờ cái mũi. Ta, không phải ở trên bàn để lại tờ giấy sao? Không có gì sự tình. Chính là đi ra ngoài mấy ngày. Câu nói kế tiếp tự tin không quá đủ. Ai ngờ đến đi ra ngoài hỏi sự tình liền phải hỏi đến quỷ giới đi, ta đi tìm Tư Thành. Còn tưởng rằng ngươi bị hắn mang đi, nam nhân cúi đầu ngữ khí nhàn nhạt. Thẩm Mặc hoảng sợ, này cùng, từ thủ lĩnh cái gì quan hệ? Nga, các ngươi phiên ta di động lịch sử cho chuyện. Tưởng cũng biết là Triệu gia giở trò quỷ, Giang Tiểu Ca cũng không phủ nhận. Chỉ là cúi đầu, Thẩm Mặc nhìn không ra gì cảm xúc. Thừa dịp thủy ở thiêu thời gian, Thẩm Mặc nghĩ nghĩ vẫn là từ trong bao lấy ra kia bức ảnh, Giang Tiểu Ca. Người trước kia gặp qua ta sao? Không, phải nói là cái này cùng ta lớn lên rất giống người. Hắn kêu Giang Quế, Giang Linh Cữu nhìn trước mặt này bức ảnh liền nhíu mày. Thực nghiêm túc mà ở suy tư, sau một lúc lâu mới nói. Ta không quen biết hắn, ta cũng không nhớ rõ khi nào. Trong thôn lão cao xác thật nói quan tài mặt khi đó chỉ là trùng hợp đi ngang qua, nếu không phải. Không thấy được cái này ta thật đúng là không biết người đã sống đã lâu như vậy đâu, Thẩm Mặc ngữ. Khí thoải mái mà nói. Xoay người lấy quần áo, phía sau Trầm Mặc sau một lúc lâu thực xin lỗi, giọng nói trầm thấp. Nhưng thật ra làm Thẩm Mặc kinh ngạc kinh. Hắn không nghĩ tới quan tài mặt sẽ cùng hắn xin lỗi. Vội vàng quay đầu lại. Không, ta không phải ý tứ này. Đối phương trước tiếp đi xuống. Ta không phải cố ý không nói cho ngươi. Cái này hảo, Thẩm Mặc thật đúng là từ giữa thật đúng là nghe ra áy náy cảm xúc. Liên tục xua tay. Không không không, ta lại không trách người ý tứ. Cái này là ngươi việc tư. Nói hay không hoàn toàn là ngươi tự do. Ngược lại ta thực xin lỗi. Ta không nên tò mò. Ta biết ngươi khả năng không nghĩ nói. Đối tượng Giang Tiểu Ca đôi mắt, một cái không nhịn xuống. Đề tài chuyển so cánh quạt còn nhanh, cái kia. Tiểu Ca, ngươi thật sự gặp qua quỷ môn. Ngươi còn đi qua, Giang Linh Cữu, trong lòng có chút kinh ngạc, nhưng là nghe được Thẩm Mặc nói như vậy. Vẫn là lâm vào trầm tư, vốn dĩ liền lỗ trống đôi mắt càng thêm không mang. Thẩm Mặc trước kia không hiểu, hiện tại lại là hiểu được. Nhân ra đó là sống được lâu lắm thấy nhiều căn bản liền không nhớ được. Quan tài mặt bộ dáng này nơi nào là phát ngốc, thì thật là ở hồi ức a. Sau một lúc lâu. Giang Linh Cựu mới gật đầu, ân, ta đã thấy, Thẩm Mặc vội vàng hỏi. Vậy ngươi không có gặp qua Giang Quế? Giang Linh Cựu chỉ là lắc đầu, đem chính mình biết đến sự tình nói ra. Ta biết hắn kêu Giang Quế, hắn là Tiêu người sáng lập. Nhưng là ta cũng không nhận thức hắn, Giang Linh Cữu cầm lấy kia bức ảnh. Nhìn trên ảnh chụp chính mình, đây là khi nào chụp ta quên mất, khả năng lúc ấy cùng người này từng có gặp mặt một lần. Nhưng là ta không nhớ rõ, Thẩm Mặc bất đắc dĩ lắc đầu, ta gương mặt này như vậy xoáy ngươi đều có thể quên. Nam nhân làm như có thật mà ngẩng đầu, khóe miệng giống như rốt cuộc có một tia ý cười. Quên không được, Thẩm Mặc chỉ là tự biên tự diễn thôi. Kết quả còn bị tán thành, có chút ngượng ngùng mà sờ sờ cái mũi, quỷ môn rốt cuộc là bộ dáng gì. Thẩm Mặc tận lực làm chính mình ngữ khí nghe tới bình tĩnh một chút. Hắn cảm giác có cái rất lớn cục đem ở trước mặt từ từ triển khai. Kỳ thật hắn một mình tới Tây Hạ xác thật có quan tài mặt một bộ phận nguyên nhân. Hắn vốn dĩ cho rằng quỷ môn sự kiện cách hắn là như vậy xa xôi sự tình. Chẳng sợ tất cả mọi người ở tìm quỷ môn, đều ở theo đuổi trường sinh, nhưng là cái này cùng hắn một chút quan hệ đều không có. So với quỷ môn hắn càng tò mò chính là Giang Quế sự tình. vì cái gì Giang Quế cùng hắn có thể lớn lên giống nhau như đúc? Có phải hay không hắn tiến vào quỷ giới căn bản là không phải một cái trùng hợp? Có phải hay không hết thảy đã sớm ở vận mệnh chú định tiêu hào bằng giá? Là ai âm thầm bố hào ván cờ? Liền chờ quân cờ nhập cục. Hắn nhất không nghĩ tới chính là, nguyên lai, quan tài mặt rõ ràng vẫn luôn đang tìm kiếm quỷ môn. Thì thật đã sớm đã qua quỷ môn, so với bị chẳng hay biết gì cảm giác, Thẩm Mặc không có một chút phẫn nộ. Hắn biết liền tính là quan tài mặt như vậy một cái ít nói người. Chỉ cần hắn hỏi đối phương đều sẽ nói cho hắn, chỉ là chuyện này bản thân liền cùng hắn không có một chút quan hệ. Cơ bản có thể xem như đối phương việc tư, hà tất đồ dán không được tự nhiên, chính là Thẩm Mặc cũng không sẽ biết. Giang Linh Cữu sở dĩ không nói, chỉ là sợ hãi thanh niên phát hiện hắn chân chính bí mật. Hắn kia phân bí ẩn tình yêu còn chưa bắt đầu liền phải kết thúc. Ta qua quỷ môn hai lần, Thẩm Mặc vốn dĩ ở lấy đợi chút tắm rửa muốn xuyên y phục. Nghe được lời này quần áo cũng không cầm. Dọn ghế dựa liền ngồi tới rồi quan tài mặt đối diện. Giang Linh Cữu nhìn đến tiểu thanh niên đôi mắt đều ở mạo quang. Sai mắt liền nhìn đến cái kia bị mở ra trong bao lộ ra một đoạn màu nâu nhạt vải dệt. Hoài một cổ tư mật vui sướng. Giang Linh Cữu lấy lại bình tĩnh mới một bên chậm rãi hồi ức một bên nói. Kia phiến môn là màu đen. Không có như vậy dùng nhiều văn. Xa xem cho rằng đó là cái hắc động. Ta ngay từ đầu cũng không biết đó là cái môn, chờ ta quay đầu lại, ta đã đứng ở ngoài cửa, phía dưới là Giang Linh Cữu bắt đầu giảng thuật về hắn chuyện xưa. Đây cũng là Thẩm Mặc lần đầu tiên nghe được Giang Linh Cữu nói như vậy nhiều nói. Màn đêm chậm rãi buông xuống, nho nhỏ phòng nội máy sưởi dần dần bao phủ toàn bộ không gian. Chẳng sợ Thẩm Mặc qua như vậy nhiều lần quỷ giới. Lại cũng là lần đầu nghe được như vậy khúc chết lại ly kỳ chuyện xưa, đặc biệt nghĩ vậy hết thảy đều là chân thật phát sinh thời điểm, liền có vẻ ngay lúc đó tình hình là cỡ nào mạo hiểm cùng quỷ quyệt. Hết chương.